Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, Cấm Địa Dị Biến. Tà thần Cấm Địa, là một mảnh to lớn vô cùng hồ nước. Hắn liếc mắt nhìn không thấy bờ. Cảm giác giống như là một phiến hải dương bao la. Lúc này tà thần Cấm Địa không bình tĩnh. Một cỗ bạo ngược lực lượng ở trong đó khuấy động. Nhường hồ thủy nhấc lên thao thiên cự lãng. Nổ mạnh kinh thiên. Ở hồ nước không trung, một vị người mặc cẩm bào nam tử trung niên đang xếp bằng ở giữa không trung, nỗ lực dùng bản thân lực lượng đem mãnh liệt hồ thủy ngăn chặn. Nam tử này lực lượng 10 phần kinh khủng. Trên người hắn tản mát ra khí tức, thế mà nhường phiến này thiên địa đều đọng lại. Chỉ sợ liền xem như thiên ma đế quân cấp bậc kia cường giả, đi tới nơi này cũng sẽ bị tùy tiện áp chế. Cái này nam tử chính là tứ giới đệ nhất cao thủ, chiếm được 3 lần thần uy gia trì thiên võ đế quân. Ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên không trung trung vân tầng quay cuồng. Một cỗ khổng lồ không gian lực lượng ngang dọc xuyên toa, tạo thành một cái to lớn truyền tống trận đồ án kiện. Sau một khắc, Tô Hạo Thần cùng vô thượng pháp thân liền đồng thời xuất hiện. Truyền tống trận dần dần làm nhạt, Tô Hạo Thần thu hồi vô thượng pháp thân. Cúi đầu nhìn lại, đây chính là tà thần Cấm Địa sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được hồ nước phía dưới có một cái thập phần cường đại phong ấn tồn tại. Nhưng giờ phút này phong ấn lại có chút tổn hại, cho nên mới có thể tản mát ra bạo ngược lực lượng, nhường hồ thủy sóng lớn mãnh liệt. Người đã đến. Bỗng nhiên nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tô Hạo Thần ngưng mắt. Liền mỗi ngày võ đế quân đang nhìn xem bản thân. Hắn phi thân rơi xuống đi. Đế quân, thực sự là không nghĩ đến. Ta thiên võ thánh giới, thế mà xuất hiện dạng này một vị kỳ tài. Thiên võ đế quân dò xét Tô Hạo Thần. Tán thưởng cười nói. Lần này tam giới liên thủ, thực sự cho người ngoài dự liệu. Bản quân lại bị trói buộc ở nơi này tà thần Cấm Địa, không biện pháp tự mình ứng đối. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, chỉ sợ chúng ta thiên đình thật xong. Đế quân quá khen rồi. Ta cũng là thiên võ thánh giới người, đương nhiên muốn giữ gìn thiên đình ổn định. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Đế quân, này tà thần Cấm Địa tình huống thế nào? Đạo kia liệt phùng rất khó chữa trị sao? Thiên võ đế quân sắc mặt có chút ngưng trọng. Chữa trị liệt phùng xác thực có chút khó khăn, nhưng bản quân gọi ngươi đến đây cũng không phải vì cái này. Ngươi cẩn thận cảm thụ một cái. Này tà thần Cấm Địa phong ấn có cái gì không thích hợp địa phương? Không thích hợp. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ngưng thần cẩn thận cảm ứng. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đổi, phát hiện đáy hồ ngoại trừ một đạo liệt phùng đang không ngừng phóng thích lực lượng khuấy động hồ thủy bên ngoài, thế mà còn có mặt khác một cỗ thần bí lực lượng đang không ngừng trùng kích phong ấn. Cỗ này thần bí lực lượng xuyên thấu hư không mà đến, cũng không biết là đến từ phương nào. 10 phần quỷ dị. Đó là cái gì lực lượng? Hắn nghi hoặc hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng. Từ khi tam giới bắt đầu tiến đánh thiên đình về sau, cỗ kia lực lượng liền đã xuất hiện, mà lại còn đang không ngừng tăng cường. Bản quân có thể cảm giác được, trong phong ấn tà thần chính đang thông qua hấp thụ cỗ lực lượng này, đến không ngừng nhường tự thân khôi phục. Thiên võ đế quân trầm giọng nói, vô tận tuế nguyệt đến nay, bởi vì có phong ấn không ngừng làm hao mòn, tà thần lực lượng cũng đã còn kém rất rất xa lúc trước. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn, hắn sẽ bị vĩnh viễn phong ấn ở bên trong. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì cỗ kia thần bí lực lượng, tà thần thế mà ở khôi phục. Một khi nhường hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhất định có thể phá vỡ phong ấn chạy đi ra. Đến lúc đó chính là tứ giới tai nạn. Thiên võ đế quân trịnh trọng nói, bản quân muốn ở trong này chữa trị liệt phùng, căn bản không biện pháp rời đi, cho nên mới gọi ngươi đến đây. Ta hy vọng ngươi đi truy tra cỗ lực lượng này nơi phát ra, sau đó ngăn chặn nó, không cho tà thần có khôi phục khả năng. Bây giờ tứ đại thánh giới, ngoại trừ bản quân bên ngoài, đoán chừng cũng liền chỉ có ngươi. nắm giữ làm chuyện này thực lực tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức liền bắt đầu truy tra. Tô Hạo Thần gật đầu nói, ngươi đem khối này lệnh bài cầm lên. Thiên Võ Đế Quân móc ra một khối lệnh bài, đây là tuần tra sứ lệnh bài, hắn có thể để ngươi triệu hoán vượt giới truyền tống trận. Cỗ kia thần bí lực lượng là xuyên thấu hư không mà đến. Vượt giới truyền tống trận có thể cho ngươi tự do xuyên toa ở trong hư không? Tin tưởng hẳn là đối ngươi điều tra có trợ giúp. Ân, ta sẽ mau chóng điều tra ra kết quả. Tô Hạo Thần tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp quán chú nguyên lực khởi động. Ong, chấm ngoặc kép, lệnh bài tản mát ra kỳ dị ba động, trực tiếp trao đổi ở phía xa thiên đình vượt giới truyền tống trận. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, đó là một mảnh to lớn vô cùng dãy cung điện, nhìn qua hùng vĩ mà uy nghiêm, ngươi nhìn thấy liền là thiên đình vị trí. Hiện tại, ngươi chỉ cần dùng ý niệm, dẫn động nằm ở thiên đình trung ương vượt giới truyền tống trận, liền có thể, Thiên Võ Đế Quân nói ra. Tô Hạo Thần điều động ý niệm, hướng về thiên đình trung ương kéo dài. Quả nhiên thấy được một tòa khổng lồ truyền tống trận. Này truyền tống trận đường kính chỉ ít không dưới 10 vạn mét, tản mát ra kinh người lực lượng. Như thế to lớn quy mô truyền tống trận, trách không được có thể tiến hành vượt giới truyền tống. Oanh, hắn dùng ý niệm dẫn động truyền tống trận, tức khắc cường đại không gian lực lượng phá không mà đến, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn cả người liền biến mất không thấy. Vô tận hư không tràn ngập đáng sợ không gian lực lượng. Nơi này là thiên võ thánh giới bên ngoài không gian đứt gãy. Bình thường võ giả căn bản không cách nào ở trong đó sinh tồn. Thậm chí ngay cả thiên quân cấp bậc cường giả ở trong này chỉ sợ cũng sẽ bị tàn phá bừa bãi không gian lực lượng giết chết. Vù, đột nhiên, hư không bên trong quang mang thiểm thước. Tiếp lấy một cái thanh niên liền lăng không xuất hiện, vừa mới tiến vào không gian đứt gãy. Tô Hạo Thần liền lập tức triệu hồi ra năm tôn thần lô, đem bản thân bảo hộ ở trung gian. Ở nơi này trong không gian đứt gãy, chỉ có thực lực đi đến 3 lần thần uy gia trì cường giả mới có thể sống sót. Mảnh này không gian đứt gãy đằng sau hẳn là tà thần cấm địa a. Tô Hạo Thần nói xong, bỗng nhiên đưa tay một chút hư không lô, tức khắc một cỗ hư không lực lượng phát ra, xuyên thấu tiến vào không gian. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy ở hư không phía sau có một cỗ cường đại phong ấn lực lượng tồn tại. Nơi đó chính là tà thần cấm địa. Ngoại trừ phong ấn lực lượng bên ngoài, hắn còn cảm giác được mặt khác một cỗ thần bí lực lượng kết nối lấy tà thần cấm địa, đồng thời thông qua không gian đứt gãy một mực kéo dài đến không biết phương xa. Ta cũng phải nhìn xem cỗ lực lượng này rốt cuộc là đến từ đâu. Tô Hạo Thần híp híp mắt, lập tức theo lực lượng phương hướng bay đi. Thời gian vội vàng trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên phía trước thần bí lực lượng thế mà phân chia thành 3 cỗ, tiếp tục hướng về 3 cái phương hướng kéo dài. Nguyên lai cỗ lực lượng này nơi phát ra lại có 3 cái địa phương. 3 cái kia địa phương lực lượng ở đây hội tụ, sau đó mới rót vào tà thần cấm địa. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, tìm lấy trong đó một cỗ lực lượng, tiếp tục bắt đầu dò xét. Trong không gian đứt gãy thời gian rất khó tính toán, Tô Hạo Thần chỉ có thể đại khái đoán chừng bản thân khả năng một mực phi hành mấy năm thời gian, cuối cùng rốt cục tới nơi này một cỗ lực lượng cuối cùng. Chỉ thấy phía trước không gian bên trong xuất hiện một cái khổng lồ thế giới, đồng thời tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.